Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 45. Rút thăm. Kim Tiger rơi vào trầm tư. Lúc này trợ lý huấn luyện viên Phi Lần lớn tiếng hô nói: "Tiger, ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Khó nói ngươi so sánh thi đấu không hài lòng sao?" Nghe được Phi Lần câu nói này, tất cả cầu thủ lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ đều nhìn về dãy thứ nhất Kim Tiger. Kim Tiger quay lại đầu đến, mỉm cười nhìn lấy mọi người. "Ta đang suy nghĩ một việc, chính là ngày mai cho các ngươi thả một ngày nghỉ vẫn là hai ngày nghỉ?" "Đương nhiên là hai ngày nghỉ rồi, lão đại, nhất định a, lão đại, ngươi quá tuyệt vời." Các cầu thủ lập tức đều hưng phấn lên. Kim Tiger lúc này tuyên bố, ngày mai bắt đầu nghỉ hai ngày, ba ngày sau về đơn vị. Các cầu thủ lớn tiếng reo hò, hưởng thụ lấy tranh tài thắng lợi cùng hai ngày nghỉ kỳ song trọng vui sướng. Kim Tiger sở dĩ cho các cầu thủ lập tức thả hai ngày nghỉ, không chỉ có bởi vì đội bóng lấy được rồi thắng lợi, hơn nữa còn bởi vì Premier League vòng thứ hai tranh tài sẽ tại sau 10 ngày mới tiến hành, lại để cho bọn họ hưởng thụ một chút sau cùng nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, nước Anh các cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn tiến hành Carabao Cup trước hai vòng đọ sức. Rất nhiều đội bóng đá ra rồi đặc sắc tranh tài, cuối cùng lên cấp vòng thứ ba tranh tài. Ngày 20 tháng 8, tại FA buổi họp báo đại sảnh, cử hành năm 2013 đến 2104 trận đấu mùa giải England League Cup rút thăm nghi thức. Lần này rút thăm bên trong, đông đảo Premier League cường đội nhau nhau tránh đi Premier League bên trong kình địch, quất chúng rồi cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn đối thủ. Thế nhưng là nhất khiến mọi người giật mình là nó bên trong một trận tranh tài kết quả rút thăm. Cái này đá với tình thế đưa tới tất cả mọi người chú ý. 2013 năm ngày 25 tháng 9, MU sẽ tại Carabao Cup vòng thứ 3, tọa trấn sân nhà, nghênh chiến tử địch Liverpool. Kết quả này khiến rất nhiều người đều rất là giật mình. Không ít người đều tại tự mình nghị luận, đây có phải hay không là FA tận lực an bài. Những trong năm này, Carabao Cup chú ý độ bắt đầu chục ngày Tết hàng, mà rất nhiều Premier League cường đội vậy nhau nhau tại trận đấu mùa giải sơ liền từ bỏ Carabao Cup tranh đoạt, mà trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở Premier League cùng Champions League phía trên. Bởi vậy Carabao Cup cũng chậm chậm trở thành rồi gân gà bình thường tranh tài. Nhìn thấy tình huống này, FA vậy đang nghĩ biện pháp để cao cái này tranh tài chú ý độ. Dù sao chú ý độ đi lên rồi, tiền quảng cáo mới có thể đi lên. Cho nên FA tại tiến hành một chút thủ đoạn. Trước trận đấu mùa giải Carabao Cup vòng 1-16, Chelsea cùng MU liền bị phân ở cùng nhau. Cuối cùng hai đội lớn đánh vào công bóng đá, đánh ra 5-4 điểm số, để fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Năm nay Carabao Cup lại là dạng này, mới vừa vặn đến rồi vòng thứ 3, cường đại MU cùng Liverpool liền bị phân ở cùng nhau. Cái này khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi rút thăm phía sau có cái gì khó mà cáo người. Chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là FA đối với chuyện này thề thốt phủ nhận. Bọn họ 10 phần chính thức nói cho tất cả mọi người. Rút thăm là tuyệt đối công chính, công bằng, công khai. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Kim Tiger ngay lập tức đem đối mặt Liverpool là sự thật không thể chối cãi. Hắn trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hết sức cao hứng. Nếu như nói thủ thắng cái nào chi đội bóng có thể làm cho Kim Tiger có càng nhiều khoái cảm, đây tuyệt đối là Liverpool rồi. MU cùng Liverpool hai nhà câu lạc bộ là tử địch. Từ Ferguson thời kỳ bắt đầu, hai nhà câu lạc bộ cừu hận liền càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Kim Tiger làm vì Ferguson tước sĩ đệ tử, MU câu lạc bộ tử chung. càng là đối với Liverpool cừu thị cực kỳ. Bởi vậy lần này rút thăm rút đến rồi Liverpool, hắn cũng là hết sức cao hứng. Kỳ thật phần cừu hận này không chỉ có là Kim Tiger, cũng là Tiger King. Làm Kim Tiger còn yên lặng tại Carabao Cup muốn đá với Liverpool hưng phấn bên trong. Lúc này hắn sắp nghênh đón một lần càng quan trọng hơn rút thăm Champions League vòng bảng thi đấu. Rút thăm thời gian ngay tại vài ngày sau ngày 23 tháng 8. Địa điểm tại nước Pháp Monaco. Út lúc đầu đã thương nghị xong cùng Kim Tiger cùng đi nước Pháp. Kết quả Kim Tiger ngoài ý muốn đột nhiên phát sốt không dậy nổi. Thế là Út chỉ có thể chính mình một cái người đuổi chạy nước Pháp Monaco. Kim Tiger trong nhà nghỉ ngơi cả ngày. Hắn trước giờ cho Phelan cùng Scholes gọi điện thoại, để hai người bọn họ dẫn banh đội thật tốt huấn luyện. Chính mình xin phép nghỉ một ngày. Wenna quan tâm mà chiếu cố Kim Tiger, uống thuốc, lại uống xong rồi canh nóng. Joa cùng Eliza vậy 10 phần an tĩnh bên ngoài phòng chơi. Cẩn thận từng ly từng tí sợ quấy rầy Kim Tiger. Buổi trưa, hai đứa bé tự mình đem hoa quả pizza cùng sữa bò bưng đến rồi Kim Tiger trước giường. Để Kim Tiger cảm động hết sức. Chạng vạng tối thời điểm, Kim Tiger hết sốt, hắn cũng coi như thở dài một hơi. Ma quỷ thi đấu trình lập tức liền muốn tới. Lúc này huấn luyện viên chính phát sốt. Thật là không phải lúc. Chạng vạng tối thời điểm, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa thư thái cơm tối. Sau khi ăn xong, Kim Tiger ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hiện tại chính tại thời gian thực tiếp sóng Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. MU vòng bảng thi đấu đối thủ sẽ là ai? Kim Tiger tràn ngập rồi chờ mong. Hắn cũng không sợ cái gì bảng tử thần. Hơn nữa cũng không có sợ hãi gặp phải đối thủ. Bởi vì mục tiêu của hắn là chinh phục châu Âu. Cho nên tất cả châu Âu cường đội hắn đều đưa từng cái ép qua. Dẫm lên thi thể của bọn hắn thắng được UEFA Champions League. Một giờ sau, Kim Tiger đóng lại TV. Hắn nhìn lấy bút trong tay nhớ bản trên ghi chép đội bóng phân tổ tình huống. Không thể nín được cười. Lần này phân tổ thật sự là quá thú vị rồi. Bảng A số 1 hạt giống đội là MU. Còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Real Sociedad, cái này phân tổ có thể nói là thực lực chênh lệch khá lớn. Lấy MU thực lực, hẳn là ổn lấy được vòng bảng thứ nhất, xuất hiện áp lực không lớn. Bảng B số 1 hạt giống là Real Madrid, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Galatasaray, Juventus, Copenhagen, Real theo Juve va chạm, là cái này vòng bảng lớn nhất xem chút. C tổ số 1 hạt giống là Paris Saint-Germain, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Olympiacos, Benfica, Anderlecht, xem ra nước Pháp nhà giàu rút được một cái tốt nhất ký. D tổ số 1 hạt giống là Bayern Munich, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Man City, Victoria Pilsen, Moscow CSKA. Bundesliga bá chủ theo Premier League quý mới đỏ sức, sẽ là mới cũ thế lực kịch liệt va chạm. E tổ số 1 hạt giống là Chelsea, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Schalke 04, Basel, Steaua Bucuresti. Chelsea lên cấp con đường vấn đề cũng không lớn, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng cần muốn vì một cái khác ra biên danh ngạch liều mạng. F tổ số 1 hạt giống là Dortmund, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Arsenal, Napoli, Marseille, cái này 4 chi đội bóng đều là lấy mặt đất đường truyền ngắn đấu Pháp làm chủ. Cái này vòng bảng tranh tài nhất định nhìn rất đẹp. G tổ số 1 hạt giống là Atletico Madrid, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Zenit, Porto, Austria Vienna. Atletico ra biên độ khó cũng không lớn. hát tổ số 1 hạt giống là Barcelona, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là AC Milan, Ajax, Celtic, Barcelona theo AC Milan quyết đấu. Là mọi người chú ý tiêu điểm, cái này trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Xem ra thú vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.